Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 368 đệ 368 chương. Hảo đi, Ngọc Khanh cười cười, nghe được tướng quân nói, cũng không ngoài ý muốn, với liên minh đại đa số người tới nói. Sáu vị đại nhân chính là trong truyền thuyết phi thường ghê gớm nhân vật. Nhưng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, bọn họ có lẽ so với người bình thường muốn càng xuất sắc một ít. Nhưng nếu là không có gặp gỡ tướng quân, bọn họ nhân sinh là tuyệt đối không có khả năng có đã từng như vậy huy hoàng cùng kích thích. Càng thêm không có khả năng trở thành mọi người cảm nhận chung truyền kỳ, đương nhiên, Ngọc Khanh đối. Với danh lợi cũng không có cái gì theo đuổi, cũng không thèm để ý này đó hư danh. Nhưng hắn là thật sự thực thích đi theo tướng quân cùng nhau làm việc cảm giác. Nghĩ bọn họ tự mình sáng tạo ra tới một cái tiếp theo một cái kỳ tích. Giống như là tướng quân nói như vậy, kết quả như thế nào nhưng thật ra tiếp theo, hưởng thụ quá trình mới là quan trọng nhất. Ngọc Khanh chính là như vậy. So với kết quả, hắn càng thêm hiện thực quá trình, cũng chính bởi vì vậy. Ở tướng quân xảy ra chuyện sau, hắn liền cảm thấy sinh hoạt không có gì ý tứ, làm gì đều nhấc không nổi kính, chẳng sợ tại lý trí thượng biết rõ muốn thay tướng quân bảo vệ tốt quân bộ, chỉ là Ngọc Khanh vẫn là quyết định vâng theo hắn nội tâm ý tưởng, cái gì cũng mặc kệ, đặc biệt là ở mỗi lần gặp qua tướng quân về sau. Ý nghĩ như vậy liền càng thêm mãnh liệt, còn sẽ thực ấu trĩ mà đem càng ngày càng loạn quân bộ giảng cấp tướng quân nghe. Ân, này có thể là hắn này trong 300 năm vui vẻ nhất thời khắc. Làm một cái trung tâm thuộc hạ đối tướng quân không thể hiểu được xảy ra chuyện nho nhỏ trà. Thù, hiện giờ tướng quân đã trở lại, Ngọc Khanh cũng liền khôi phục phía trước bộ dáng, không chỉ có như thế. Hắn trong lòng còn đặc biệt cao hứng, mặc kệ nói như thế nào. Hắn là sáu người bên trong khi cách 300 năm trước hết nhìn thấy tướng quân. Ân. Không nhân cơ hội này cáo những người khác hắc trạng, Ngọc Khanh đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, chỉ tiếc một mở miệng đã bị tướng quân xuyên. Qua tướng quân, cơ hồng một bụng tâm địa gian rào, này 300 năm tới, nhìn là mỗi ngày ngồi xổm nhà hắn, đại môn không ra, nhị môn không mại, ta cảm thấy hắn khẳng định là ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Người nghĩ lại, lấy hắn kia đầu óc. Có thể không biết cơ hiên làm những chuyện như vậy sao? Tướng quân muốn đổi cái đa dạng, Ngọc Khanh lập tức liền mở miệng đứng ở một bên cơ hiên tâm lúc này một viên phẳng phất ở vạn. Trượng huyền nhai trước chơi đánh đu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, làm truyền kỳ nhân vật chung sáu vị đại nhân chi nhất. Ở liên bang công dân cảm nhận chung nhất có mị lực, phèn nhiều nhất một vị. Lúc này thế nhưng như tiểu nhân giống nhau ở bàn lộng thị phi. Vẫn là không hề căn cứ, không khẩu bạch nha cái loại này, theo lý thuyết hắn là không cần để ý. Nhưng cơ hiên chột dạ a, bởi vì hắn biết rõ, cơ gia là chịu không nổi cha, mà duy nhất trong sạch phòng trường chính là hiện tại bị vu hãm thúc ra ra. Hắn không ngốc, rất rõ ràng Ngọc Khanh nói hiển nhiên là đem thúc gia gia cùng cơ gia cột vào cùng nhau, ngươi muốn. Nói cái gì, La Lan tươi cười hơi hơi thu liễm mơ siêu tướng quân, Khương Băng sự tình cơ hiên là khẳng định thoát không được quan hệ. Cơ gia ta khẳng định là muốn cha quả nhiên, Ngọc Khanh nói làm cơ hiên tâm trực tiếp liền bắt đầu không ngừng mà đi xuống trầm. Khương Băng sự tình. Khương gia cũng có khả năng thoát không được quan hệ, cơ hiên mở to hai mắt nhìn, Khương gia, Ngọc. Khanh đại nhân là điên rồi sao? Lời này cũng dám nói, ai không biết đại danh đỉnh đỉnh Lan tướng quân họ Khương. Ở tướng quân xảy ra chuyện về sau, Khương gia liền trở thành liên bang địa vị thập phần siêu nhiên tồn tại. Liền tính là làm liên bang thể diện hoàng thất cũng không có Khương gia nhân thể mặt. Đặc biệt là ở ngày càng không song sinh tồn hoàn cảnh hạ. Khương gia người địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, trên thực tế gần nhất mười mấy năm. Lại hứng khởi mặt khác một loại cách nói, nếu Khương gia có thể ra một cái Lan tướng quân. Nói không chừng cũng có thể lại ra cái thứ hai, Ngọc Khanh lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức. liền ở trong lòng cười lạnh. Những người này nột, thật là si tâm vọng tưởng. Tướng quân như vậy lợi hại cùng Khương gia một chút quan hệ đều không có được không? Làm người một cha, hắn đoán được quả nhiên không sai. Tin tức này chính là Khương gia người thả ra đi. Muốn đem Khương Tuyết Bành phủng thành một cái khác tướng quân, cẩn thận điều tra một chút. Cái kia kêu Khương Tuyết thật là có vài phần bản lĩnh. Chỉ là cùng nhà bọn họ tướng quân so sánh với. Kém đến liền không phải một chút, Ngọc Khanh, La Lan ở trong lòng thở dài. Ngươi không cần thử, rất nhiều năm trước ta liền nói quá. Khương gia ở lòng ta cũng không có vị trí. Nói thật muốn nhắc lên điểm quan hệ. Đó chính là bọn họ cũng coi như được với là liên bang công dân, tướng quân. Này không thể trách ta. Người trước kia cũng cùng ta nói rồi. Vô luận khi nào, chẳng sợ lại kích động, lại cao hứng, hoặc là thương tâm tuyệt vọng, đều phải bảo trì một tia lý trí. Tuyệt đối không thể làm cảm xúc tả hữu đầu óc, làm ra vô pháp phản hồi quyết định. Ngọc Khanh rất là đúng lý hợp tình mà mở miệng trả lời, hành. Đi, La Lan gật đầu. Nàng xác thật là nói qua lời này. Cứ việc đi cha, ta tin tưởng ngươi, nháo lại đại động tĩnh cũng thu thập được. Liền tính là đâm thủng thiên. Không còn có ta ở đây sao? Hảo, Ngọc Khanh gật đầu, Cơ Hiên trước nói lời nói. Chỉ tiếc, hắn cấm ngôn cũng không có bị cởi bỏ. Hắn muốn hỏi một chút tướng quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khương gia hiện tại đương gia người là nàng thân muội muội. Mặt khác tất cả mọi người cùng tướng quân có huyết thống quan hệ. Kết quả, tướng quân lại đôi mắt đều không nháy mắt mà làm Ngọc Khanh đại nhân đi cha, chẳng lẽ nàng không biết. Có được một cái cường đại gia thế bối cảnh đối một người phát triển có bao nhiêu quan trọng sao? Chẳng sợ Lan tướng quân đã đăng đỉnh, không cần nâng đỡ, nhưng nàng liền thanh danh cũng đều từ bỏ sao? Lục thân không nhận, máu lạnh vô tình này đó từ nhưng không dễ nghe, Ngọc Khanh thích nhất chính là như vậy tướng quân. Nàng sẽ không mê mang, như là vĩnh viễn đều biết nên làm như thế nào. Sát phạt quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, chưa bao giờ sẽ ướt át bẩn thỉu. Càng bị nói do dự ngượng ngùng, tướng quân, thỉnh sớm ngày trở về. Đối diện La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Sẽ, yên tâm ơ siêu, tiếp theo, thông tin bị quải rớt, Ngọc Khanh nhìn không khí hồi lâu, mới quay đầu lại, chuyển hướng Cơ Hiên, giải hắn cấm ngôn, Cơ Hiên, ngươi thật không hổ là Cơ Hồng vãn bối, như vậy sẽ tính kế, chỉ tiếc, ngươi không có hắn thông minh, hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi một cái kết luận. Ở Khương Tuyết cùng Khương Băng chi gian. Người lựa chọn là sai là mơ siêu, Cơ Hiên nhìn hắn, sai rồi sao? Hắn không nghĩ thừa nhận, nghĩ nghĩ. Hỏi một câu, đại nhân, Lan tướng quân thật sự có lịch sử thư thượng theo như lời như vậy lợi hại sao? Ngọc Khanh lại cười, ở đối với cái nhìn của người khác thượng. Hắn cùng tướng quân là trước hết, cơ hồ là hoàn toàn không thèm để ý, cho nên. Nghe được Cơ Hiên nói như vậy, hắn cũng không tức giận. Lại sai rồi Nga, xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, có thể nói cho ngươi một sự thật, đó chính là tướng quân so lịch sử thư thượng theo như lời còn muốn lợi hại. Ngươi chậm rãi hãy chờ xem mơ siêu quân hạm chạy tốc độ thực mau, mà Cơ Hồng tốc độ liền càng nhanh ở. Xác định tướng quân đã trở về kia một khắc, hắn là hận không thể lập tức đi tìm nàng, chỉ là, lý trí ngăn lại hắn. Ngọc Khanh thấy tướng quân về sau nhanh như vậy liền phản hồi. Chỉ sợ là lãnh tướng quân mệnh lệnh, nghĩ nghĩ, liền bát thông lôi tinh võng thông tin. Quả nhiên, như hắn sở liệu, thấy tướng quân tinh thần thể tướng quân, hải, Cơ Hồng, hồi lâu không thấy, ngươi có khỏe không, hảo sao, 300 năm, mỗi ngày đắm chìm ở tướng quân theo như lời cổ văn hóa nghiên cứu chung. Cơ Hồng cũng không biết hắn nhật tử quá đến tính hảo. Còn xem như không tốt, chính là nhìn tướng quân sán lạn tươi cười. Hắn như cũ nói không nên lời một cái, không tự. Khá tốt, xin lỗi, La Lan mở miệng nói, nàng rất rõ ràng. Nàng rời đi, khổ sở nhất khẳng định là Cơ Hồng cùng Ngọc Khanh bọn họ. Hơn nữa này vừa ly khai chính là 300 năm, lúc trước nói tốt, chờ liên minh hòa bình. bọn họ liền về hưu dưỡng lão. Quá hoa thơm chim hót, đậu cầu câu cá nhàn nhã sinh hoạt, chỉ là nàng lại nói lỡ Cơ Hồng cũng biết nàng chỉ chính là cái gì. Trên mặt tươi cười biến mất, rũ mi, vốn dĩ liền âm trầm khí chất lúc này thoạt nhìn liền càng thêm hắc ám. Lạnh băng, một đầu tóc đỏ phẳng phất cũng mất đi lời đồn ánh sáng. Ân, thoạt nhìn có loại tùy thời sẽ hắc hóa nguy hiểm cả mơ siêu la lan cười nhìn hắn. An tĩnh chờ, rác rưởi tinh những người khác một bên làm việc. Một bên phân thần chú ý bên này tình huống, quả nhiên. Bọn họ nghĩ đến không sai. Ở Ngọc Khanh đại nhân rời đi về sau, Cơ Hồng đại nhân lại hiện thân. Cho dù là thông qua tinh võng thông tin, chỉ là cùng Ngọc Khanh đại nhân bất đồng. Chẳng sợ cách tinh võng, bọn họ chỉ xem một cái Cơ Hồng đại nhân, liền sợ hãi mà cúi đầu. Quả nhiên là trong truyền thuyết nhân vật, thật là lợi hại, cũng thật là khủng khiếp, cũng chỉ có tướng quân mới có thể chút nào không chịu ảnh hưởng mà cùng. Hắn nói chuyện phía mơ siêu tướng quân, ước chừng qua 15 phút. Cơ Hồng mới ngẩng đầu, cặp mắt kia màu đỏ mê người thật sự ân. La Lan đáp lại, tướng quân trở về, liền sẽ không lại rời đi đi. Đây mới là Cơ Hồng nhất quan tâm vấn đề, sẽ không, nàng rất rõ ràng. Phía trước Cơ Hồng trầm mặc cùng với hắn biểu tình ra tới mất mát. Khổ sở, đều là vì đưa ra vấn đề này. Chỉ là, La Lan vẫn là lắc đầu, cho hắn muốn nhất đáp án. Cho dù là thọ mệnh ngưng hẳn sau, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta đi nơi nào, cũng sẽ mang theo các ngươi cùng nhau, chính mình nhất coi trọng thuộc hạ. Đồng dạng cũng là nàng bằng hữu, thân nhân, cho nên, nàng phi thường nguyện ý sủng tướng quân giữ lời nói. Cơ Hồng tiếp tục hỏi, tính ta đây có thể ghi hình sao? Ta tưởng thỉnh tướng quân lặp lại lần nữa. Cơ Hồng dùng hắn cặp kia màu đỏ đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn La Lan. Thanh âm mềm mục mà cầu xin. Lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ giống bị khi dễ không hề đánh trả chi lực tiểu đáng thương, ha ha, bất. Quá, muốn thật cho rằng hắn nhược nói. Kia khẳng định là bi kịch không sai. Ngọc Khanh cáo hắc trạng thật đúng là không phải hoàn toàn oan uổng Cơ Hồng. Vị này chính là một cái chính cống tâm cơ nam siêu hắn là đoán chắc La Lan lúc này sẽ không cự. Tuyệt, mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu chẳng sợ hắn đồng dạng biết. Tướng quân đối hắn tâm tư rất rõ ràng. Nhưng thì tính sao, đạt tới mục đích thì tốt rồi, hảo, La Lan cười. Cơ Hồng, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một chút đều không có biến, ở đối phương ghi hình thời điểm. Nàng lại nói một lần, Cơ Hồng lục hào, bảo tồn lúc sau nghiêm túc nhìn một lần, xác nhận về sau mới cười nói. Tướng quân, hoan nghênh trở về, La Lan gật đầu. Cơ Hồng, tướng quân phân phó, còn nhớ rõ chúng ta trước kia tương ngộ thời điểm. Đều đã từng là không nhà để về ngươi. Đó là ta liền nói quá. Phải cho các ngươi sáng tạo một cái ra. Ở sáng tạo quân bộ thời điểm, ta thực minh xác mà nói qua. Sáng tạo quân bộ, không chỉ là vì liên bang, càng quan trọng là, ta tưởng cho các ngươi một cái ra, nói tới đây. Tạm dừng một chút, trở về nhiều thế này nhật từ, ta cũng thông qua tinh võng hiểu biết lịch sử là như thế nào đánh giá ta. Khen đến ta đều có chút mặt đỏ, Cơ Hồng lẳng lặng mà nghe ta nơi nào có như vậy hào. Như vậy vô tư, nói tới đây, La Lan nghiêm túc mà nhìn Cơ Hồng. Trên thực tế, ta sở làm đại bộ phận đều là vì ta chính mình cùng các ngươi sáu cái. Liên bang những người khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Cho nên, Cơ Hồng, ta cho rằng ngươi đã sớm biết, ở trong lòng ta, toàn bộ liên bang người thêm lên đều không có các ngươi sáu cái quan trọng. Cho nên, không cần thấp thỏm, càng không cần còn sợ hãi. Ta có thể bảo đảm, lần trước ngoài ý muốn là tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, lời này chính là tướng quân chính. Ngươi nói, Cơ Hồng tươi cười càng thêm sán lạn, cũng tăng thêm vài phần quyến rũ, là, La Lan gật đầu. Cơ Hồng, quân bộ nên rửa sạch. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Ngọc Khanh hợp tác, thỉnh tướng quân yên tâm siêu chờ đến thông tin. Kết thúc về sau, La Lan sự tình gì cũng chưa làm, liền ngồi ở đống rác thượng, thủ tinh võng, quả nhiên, Thực mau tinh võng thông tin lại lần nữa sáng lên. Nàng liền nói sao, chẳng sợ nàng 6 cái cấp dưới có 5 cái đều ở vào ẩn nấp trạng thái. Nhưng khẳng định vẫn là chú ý này lẫn nhau, đập vào mắt chính là một cái có được hồng nhạt tóc ngắn. Quyển mao oa oa mạt, thoạt nhìn giống mới 17-18 tuổi tiểu nam sinh, trên thực tế cũng là 6 người bên trong nhỏ nhất một vị. Nhàn y, vừa thấy đến La Lan, cặp kia tròn xoe mắt to nháy mắt đã bị nước mắt cấp bao phủ. Sau đó vỡ đê, một bên khóc còn một bên kêu lên. Tướng quân, ngươi vì cái gì hiện tại mới trở về? La Lan không ngoài ý muốn, nhưng chú ý nàng bên này rác rưởi tinh những người khác lại có chút. Trợn tròn mắt, đây là trong truyền thuyết thần bí nhất nhan y đại nhân. Thậm chí có người dừng trong tay sống. Nghiêm túc mà nhìn qua đi, nháy mắt liền có loại truyền kỳ tan biến cảm giác, hình ảnh này, thật sự là quá chấn động, nhan y đại nhân a, lịch sử thư thượng đại danh đỉnh đỉnh, có không ít chứ danh trận điển hình nhân vật, ai có thể đem trước mắt cái này khóc đến cùng cái hài tử chết người cùng như vậy nhân vật lợi hại. Liên hệ ở bên nhau a, hết chương.